Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 482, lịch sử chân tướng. 3. Bọ ngựa yêu cuộc chiến. Ang Ma tự diễu nói, phàm nhân tầm quan trọng có tính hay không một cái lý do. Ta chỉ cảm thấy được, ta tộc nhân, đông đại lục chư tộc, ta trở lại thượng cổ trước bố trí. Cũng vô cùng có thể là đời sau cuộc chiến tranh kia mang đến trợ giúp. Hơn nữa thượng cổ cuộc chiến cũng là người phàm phải đi qua rèn luyện. Được rồi, lý do này liền chính ta đều không cách nào thuyết phục. Không, ra lắc đầu một cái. Đây là một cái rất có sức thuyết phục lý do. Ta sẽ làm theo, bởi vì thiếu hạo, bởi vì ngươi. Cũng để cho ta thấy được người phàm chiếu sáng bao la chỉ cảnh nhân tính chói lọi. Nhưng, ngươi bỏ quên điểm trọng yếu nhất. Ang Ma trừng mắt nhìn. Ang Ma, ra giọng rất trầm thấp. Vẻ mặt vậy nghiêm túc. Ngươi xa so ta có lực lượng cường đại hơn. Ngươi cũng là duy nhất một có thể tự do lui tới tất cả lớn thời gian sợi người đổi kiếp. Cái này ta không phủ nhận. Có thể... Azeroth không phải liền thành không đổi bàn cờ, mặc cho ngươi tháo rõ ràng bố trí mà không có động tĩnh. Mấy ngày nay phát sinh hết thảy, từ ngươi đi sâu vào lôi điện ngai vàng, đến đêm ta thức tỉnh, sợ rằng đều đã bị tai mắt phân bố Azeroth thượng cổ thần biết được. Ang Ma chợt sững sốt một chút, trước hắn thật đúng là không đi cái này nghĩ tới. Ra tiếp tục nói. Suy nghĩ một chút xem, biết ta cường đại nhất người bảo vệ thức tỉnh, một mực coi ta là uy hiếp lớn lao lốc cần, cái đó đáng chết người phản bội, chẳng lẽ không sẽ có cử động sao? Ta qua rõ ta vị này huynh đệ, thậm chí dù là ta không được rõ, thuần dựa vào suy luận, cũng có thể đoán ra hắn bước kế tiếp cử động, sợ rằng hắn sẽ ở ta đi ao đầm trước. Nửa đường bày vòng bộ chặn đánh ta, là hắn chủ nhân đặc biệt, là cách Tát Long loại bỏ sau cùng trở ngại. Ang Ma im lặng, ra nói không sai, suy đoán này rất hợp lý. Biết được cao cấp người bảo vệ ra trở về, Lốc Cần tuyệt không biết không nhúc nhích. Hắn một mực coi hắn là đại họa tâm phúc. 6.000 năm trước liền từng phái ra hàng loạt hủ hóa tạo vật. Đến phương Nam tìm ra tung tích, chớ đừng nói chi là, người danh tiếng đã sớm truyền khắp toàn bộ Pandaria, hơn nữa người còn muốn đúc một cái vô thượng thần khí. Biết được sự tồn tại của ngươi sau đó, những cái kia tà ác thế lực, không thể nào ngồi nhìn bỏ mặc. Ra lời nói thành khẩn nói, cho nên, điểm chính không phải là không thể thay đổi lịch sử. Bởi vì từ ngươi ở nơi này cái thời gian tuyến bên trong làm kiện thứ nhất cùng nguyên bản lịch sử. Hoàn toàn bất đồng sự việc lúc bắt đầu. Bánh xe lịch sử cũng đã xảy ra thiên truyền. Mà là, chấm ngoặc kép, như thế nào đi bổ túc. Thay đổi đã thay đổi lịch sử. Làm hắn hướng ngươi quen thuộc trước lịch sử thay đổi. Dù là hành động này tinh lực hao phí, đúng là khó có thể tưởng tượng. Ngươi có thể hiểu không? Ra nói lập tức đề tỉnh Ang Ma. Quả thật, từ mình trở về thượng cổ thời gian tuyến tới nay, bánh xe lịch sử đã sớm hướng hoàn toàn phương hướng bất đồng tiến phát. Mình làm càng nhiều sửa lại tránh xử sự việc. Tình thế lại càng mãnh. Không nói bị mình trực tiếp ảnh hưởng ám dạ tinh linh và hiện lên Pandaria địa khu. Tiếp liền thoát khỏi lồng giam thượng cổ thần cửa. Vậy sẽ cần phải cần sở động. Azeroth cho tới bây giờ thì không phải là liền thành không đổi bàn cờ. Nhưng hôm nay Ang Ma đã từ một viên không đáng kể con cờ biến thành chấp cờ người. Ang Ma hím môi một cái, nói, cho nên ý của ngài là nếu thay đổi ắt sẽ đến, ta cũng không cần phải mượn Nodomu mở ra thời gian lối đi đường về. Mà là hắn cau mày, qua rất lâu mới đón nhận cái hiện thực này, nói ra câu nói kế tiếp, xem một cái hộ đạo giả vậy lưu lại, ở 10.000 năm rất lâu trong năm tháng, bảo đảm tất cả bị ta sửa lại, sẽ đối với tộc ta tạo thành trực tiếp ảnh hưởng lộ vẻ tính lịch sử toàn bộ trở về nề nếp sau. Cái này, đây chính là 10.000 năm à? 10.000 năm, cho dù đối với một cái tuổi thọ du dài, quan niệm thời gian khóa độ xa so loài người lâu dài nhiều lắm tinh linh chủng tộc mà nói. 10.000 năm cũng quá mức khá dài, Ang Ma có thể tưởng tượng, ở chỗ này thời gian mình thừa nhận vô tận cô độc cùng buồn tẻ. Gia Thương Hải gật đầu một cái, bóng tối căn nguyên sắp bùng nổ. 5, 4, trong phòng khách thiết kế phòng ngự toàn bộ bị kích hoạt. Người không phận sự cùng toàn bộ rút lui ra khỏi. Norris lạnh như băng trống rỗng giọng vang lên. Ang Ma xoa xoa nhíu chặt hai hàng lông mày và ra cùng nhau mặt hướng về phía phong ấn thể. Chuẩn bị kỹ càng. 3, 2, 1, oanh, than xúc bốn phương thể. Lại cũng không cách nào áp chế hào hùng Isaji căn nguyên. Bóng tối năng lượng lưu lôi cuốn bốn phương thể mảnh vỡ bắn ra. Tiếp liền xông phá từng đạo năng lượng dự trữ chưa đủ phòng vệ bình phong che chở. Hướng duy nhất lối ra chảy xiết đi. Coi dưới đất lối đi dọc đường tất cả phong phú cự môn như vô vật. Như một đoàn quỷ dị màu đen pháo bông. Ở Eternal Blossom cốc bầu trời bộc phát ra. Dù là 100 cây số bên ngoài Serpent Spire. Cũng có thể thấy rõ cái này một màn kinh khủng. Bao gồm sợ hãi vùng đất hoang tàn bọ ngựa yêu. Chí tôn giả, thật cao hứng thấy ngài hoàn hảo không hao tổn trở về. Nhưng ta thật là tò mò. Tại sao những người khác đều chết hết? Chỉ có ngài một cái trở về đâu? Hơn nữa, cái đó người xâm lăng thật giống như vừa lên tới cũng biết tâm Isaji phong giấu địa điểm. Ta hoài nghi, có người bán đứng chúng ta. Trong hoàng cung, đối mặt ngôi vị hoàng đế lên đại nữ hoàng đế ngươi. Cùng với lên tiếng hoàng gia tể tướng và một đám đế quốc cao tầng. Chí tôn giả Coven giống như tội nhân vậy đứng ở bậc thang phía dưới cùng. Nghênh đón tiếp liền không ngừng cật khó khăn. Coven xem rất mờ, bởi vì hắn biết đây là ắt sẽ đến. Đối với phản đồ, bọ ngựa yêu chưa bao giờ mềm lòng chùn tay. Hắn chỉ hy vọng nữ hoàng có thể chứa mình giải thích rõ mấy câu. Để cho tự mình nói minh chân tướng sự tình. Mình làm hết thảy, cũng là vì tộc nhân. Tể tướng đại nhân, người đang chất vấn chí tôn giả trung thành sao? Chớ quên là Coven đại nhân cứu vớt tộc ta. Cái đó người xâm lăng vốn là thân trong lòng chủ nhân căn nguyên. Cảm ứng lẫn nhau dưới. Trực tiếp tìm được lôi thần di thể niêm phong địa điểm vậy không kỳ quái chứ. Một vị lý lịch vô cùng già Kakin trưởng lão đối với hoàng gia tể tướng chỉ trích tương đương bất. Mãn, bực tức đứng dậy, hoàng gia tể tướng hai tay hư đè. Làm ra an tâm một chút chớ nóng động tác tay. Mời đừng nóng, ta chỉ là đang thảo luận một loại có thể mà thôi. Trưởng lão, tể tướng đại nhân, ta xem ngài rõ ràng là muốn mượn cơ hội suy yếu Kakin trưởng lão hội quyền lực chứ. Phong lãnh chúa Awakia thanh âm đột nhiên vang lên. Hắn dường như ở là Coven nói chuyện. Có thể Coven lại biết. Hắn cũng không đứng ở phía bên mình. Chỉ là muốn cầm nước khuấy đục. Tốt vì mình đảng vũ ở nữ hoàng trước mặt thắng được càng hơn lợi ích. Hoàng gia tể tướng diễn cảm lập tức đổi rất khó khăn xem. Còn chưa lên tiếng, đại nữ hoàng đế ngươi liền khe khẽ gõ một cái tay vịn. Đủ rồi, việc cần kíp là tra rõ cái đó người xâm lăng lai lịch. Chúng ta, đột nhiên, chủ nhân hơi thở truyền vào hoàng cung. Trước đó chưa từng có đậm đà. Trước đó chưa từng có hùng hậu. Đã ở chỗ này định cư 5.000 nhiều năm. Chủ nhân hơi thở chưa bao giờ giống ngày hôm nay như vậy. Tất cả bọ ngựa yêu đều ngẩn ra. Liền đại nữ hoàng đế ngươi cũng mặt lộ si trạng thái. Đứng ngơ ngác đứng lên. Sau một lúc lâu, đột nhiên có người nói. Đây là chuyện gì xảy ra? Chủ trái tim người phong ấn. Giải trừ, nếu không phải phong ấn giải trừ. Chủ nhân hơi thở không thể nào kéo dài lâu như vậy. tất cả bọn ngựa yêu cũng không có so vui sướng. Không chỉ có trong hoàng cung, nếu như đứng ở chỗ cao dõi mắt nhìn lại, tất cả ở vào sợ hãi vùng đất hoang tàn bọn ngựa yêu. Tất cả đều bởi vì cái này cổ hơi thở nổ tung nồi. Trong đó một ít ý chí không kiên định, thậm chí hướng Eternal Blossom cốc phương hướng bước nổi lên cứng ngắc nhịp bước. Duy chỉ có Corvin vẻ mặt lạnh lùng cực kỳ. Tra rõ chuyện này, ở hòa hợp Isaji bản nguyên khí tức bên trong, đại nữ hoàng đế ngươi cố giữ thanh tỉnh, lạnh giọng hạ lệnh, người xâm lăng sự việc còn không có đi qua. Đã tới rồi như thế một lần, nàng đáy lòng có loại dự cảm rất xấu. 10 phút sau đó, có người hồi báo, bệ hạ, cái đó người xâm lăng đối với chủ trái tim người ra tay. Thật giống như đang cùng cao cấp người bảo vệ một đạo. Đem lòng chủ nhân bẩn mang đi Eternal Blossom cốc đông bộ địa khu lọc sạch phương tiện. Tất cả, mọi người đều đứng chết chân tại chỗ. Bệ hạ, chúng ta phải lập tức hành động. Ta có thể ở trong vòng nửa ngày tụ họp 30.000 tên tinh binh. 100 đầu dáng vóc to chỉ trùng. Lính của ta đoàn vào vị trí tại Serpent Spy phía tây chiến lược chậm xông lên vùng. Tùy thời có thể đối với Eternal Blossom cốc phát động tấn công. Bọ ngựa cao nguyên năm lớn cứ điểm có thể cung cấp. Từng cái lo lắng thanh âm vang lên. Lòng chủ nhân bẩn bị uy hiếp. Nếu như người hạ thủ là người thường, một đám đế quốc cao tầng căn bản sẽ không như vậy thất thố. Vấn đề là, người kia là Angma, là thân trong lòng giống vậy bổn nguyên Angma. Cái này uy hiếp, đúng là sử không có tiền lệ. Bọ ngựa yêu tín ngưỡng sắp bị diệt tới nơi. Chủ nhân tàn lưu ở trên thế giới này cuối cùng vọng về. Sắp bị diệt tới nơi. Một ngày, đại nữ hoàng đế ngươi đạp đạp đạp đi xuống nấc thang. Trong vòng một ngày, ta muốn tất cả binh đoàn hướng Serpent Spy phương hướng. Ngày mai sáng sớm đến lúc phát động tổng công, đoạt lại lòng chủ nhân bẩn. Bất luận như thế nào, bước chân lung tung, từng cái cao tầng vội vã từ Corvin bên người đi qua. Đi ra ngoài, Corvin một thân một mình đứng ở ngược dòng bên trong. Thẳng đến bước chân đi xa, mới phát hiện tất cả mọi người đều cầm mình tặng quên ở cái này không đáng kể trong góc. Thuộc về phản đồ xó xỉnh, bọ ngựa yêu không phải như vậy. Corvin không ngừng tự nói với mình như vậy. Ta tộc nhân lý trí mà thanh tỉnh. Đây cũng là chúng ta tại sao chán ghét vậy trận cùng cự ma gian không có chút ý nghĩa nào chiến. Tranh, tới đây định cư nguyên nhân. Có thể bao gồm đại nữ hoàng đế ngươi ở bên trong một đám đế quốc cao tầng cử động nhưng hoàn toàn. Ngược lại, Corvin phát hiện mình là đang dối gạt mình. Bọ ngựa yêu là vì truy tìm chủ nhân vọng về, mới đi tới mảnh đất này. Trước đó năm trong hơn ngàn năm, bọ ngựa yêu sở dĩ một mực duy trì cái gọi là lý trí. Chỉ là bởi vì vào ngày này ngày hôm nay không có đến mà thôi. Hết thảy đều phải đổ tội tại điên cuồng tín ngưỡng. Hắn nhắm hai mắt lại, mỏi mệt lau chùi liền bởi vì không gián đoạn phi hành đường dài mà nếp nhăn không chịu nổi cánh. Trong lòng một lần nữa hồi tưởng lại Angma nói, lập trường không cùng, con đường cũng có thỉnh thoảng hợp lúc, ta là chỉ hy vọng, chí tôn giả có thể bắt được cái này xảo túng tức thể cơ hội tốt. Cánh vuốt thuận, chí tôn giả Corvin hít sâu một hơi, trên mặt tịch mịch tan thành mây khói, quay lại là kiên nghị thay thế, lẳng lặng xoay người rời đi hoàng cung, ngươi nói không sai. Hỗn loạn, vậy ý nghĩa cải cách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sac/nối/da/nối/tien/soa/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.